Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 583, Jizen vs Guy. Làng lá bên trong trên chiến trường. Nghĩ không ra ngươi Suzanu, tu tá năng hồ, bên trên lại có thần khí. Chấm ngoặc kép, Jizen từ dưới đất bốc lên khói bụi trong hố sâu chậm rãi đi ra. Phủi bụi trên người một cái. Sau đó hờ hững nói. Thế nhưng cái thuẫn của ngươi chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng công kích. Nếu như ta theo phía sau ngươi công kích, ngươi làm sao ngăn cản? Vừa mới nói xong, hắn vòng quanh Itachi Susanoo bắt đầu phi tốc chạy nhanh. Lập tức cả tòa trong rừng cây bắt đầu đất đá bay mù trời. Nguyên bản nâng lên cho bụi còn chưa rơi xuống liền bị cuồng phong cuốn lên. Một cái mãnh liệt bão cát như vậy tạo ra. Itachi ánh mắt lẫm liệt. Eternal Mangekyo Serinyan bên trong thần bí hoa văn lượn vòng. Hắn cố gắng bắt giữ phía dưới Jizen bóng dáng. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn là kinh ngạc phát hiện chính mình Eternal Mangekyo Serinyan vậy mà cũng khó có thể hoàn toàn bắt được Jizen bóng dáng. Oanh! Theo mặt đất một tiếng oanh minh, Jizen lần thứ hai nổ bắn ra đi ra. Vọt thẳng hướng về phía đỏ thẫm Susanoo sau đầu. Itachi đã sớm có phòng bị. Lập tức cảm giác được Jizen công kích. Susanoo cánh tay lấy làm trái cơ thể người sinh lý phương thức uốn éo đến phía sau. Ngăn tại hắn sau đầu trước đó. Jizen thấy cái này cũng không cố ý bên ngoài. Dưới chân bỗng nhiên thoáng hiện mấy cây hắc bổng. Hắn giống như mũi tên đồng dạng bắn ra. Thật lâu liền thay đổi phương hướng. Đi tới Itachi phía trước. Itachi vội vàng đem Yata no Kagami chuyển động đến phía trước. Nhưng Jizen đã bay đến hắn bên cạnh. Một quyền nặng nề mà đập tới. Răng rác. Itachi Susanoo mặc dù duy trì lấy tượng bán thân. Nhưng thân mặc nha thiên cổ áo giáp. Lực phòng ngự không gì sánh được cứng cỏi. Nhưng vẫn là bị Jizen một quyền đạp nát. Ầm ầm. Itachi tại Jizen nện đến Susanoo ngay lập tức liền từ bỏ Susanoo hướng về sau nhảy xuống. Nhưng vẫn là bị khủng bố lực đạo đánh trúng. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đụng gãy mấy chục cây đại thụ về sau. Itachi mới miễn cưỡng ngừng lại. Phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền này, suýt nữa muốn hắn tính mệnh. Loại này thể thuật, khó tránh mạnh đến mức có chút quá đáng. Chấm ngoặc kép. Itachi phía trước cho rằng nhẫn giới thể thuật mạnh nhất hẳn là Aozora, Gai hoặc là Raikik đệ tứ. Bây giờ hắn cảm thấy liền xem như Aozora bọn họ thể thuật cũng có thể không bằng trước mắt tên địch. Nhân này, một quyền liền đem Susanoo đạp nát. Cái này nên là kinh khủng bực nào thể thuật a? Xem ra cần phải triệu hoán lão sư. Nhìn xem Jizen chậm chạp đi tới. Itachi bất động thanh sắc lao. Chùi đi máu trên khóe miệng nước đọng. Đang lúc Itachi chuẩn bị thi triển thông linh thuật lúc. Jizen bỗng nhiên đối hắn mở ra bàn tay. Phốc, phốc, phốc. Itachi nhìn thấy Jizen mở bàn tay thời điểm liền đã thi triển Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Nhưng vẫn là bị ba cây hắc bổng cắm vào trên hai tay. Lập tức, trong cơ thể hắn chakra bắt đầu rối loạn. Lảo đảo mới ngã xuống đất. Muốn dùng thông linh thuật sao? Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi đào vong cơ hội. Trong lòng bàn tay lớn lên một cái hắc bổng. Jizen từng bước một đến gần Itachi. Vừa đi vừa nói. Thúc thủ vô sách a. Ngươi đã bắt đầu cảm nhận được sợ hãi mùi vị. Tại trong tuyệt vọng chết đi. Sâu kiến. Đang lúc nói chuyện. Hắn thật cao giơ lên hắc bổng. Liền muốn đâm vào ngã trên mặt đất Itachi. Bỗng nhiên. Một đạo vang dội hét lớn từ đằng xa truyền đến. Konoha Senpu, Mộc Diệp Toàn Phong, âm thanh đến người đến. Gai cả người giống như một đạo màu xanh gió lốc. Hung mãnh cạo hướng về phía Jizen. Jizen không có chút nào nhượng bộ. Nhưng người lên chân cùng gai tiến hành đối đá. Bành, giống như sấm rền tiếng vang tại va chạm ra bộc phát. Sau đó gai cả người liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Bất quá Jizen cũng bị to lớn lực trùng kích mang đến lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy cơ hữu tốt bị đá bay. Kakashi lập tức thay đổi chủ ý. đem trên tay lôi độn chakra tiến hành hình thái biến hóa. Lôi độn Reizu Suiga, lôi thú truy nha, lập tức trên tay hắn ngưng tụ Raikiri, lôi thiết, hóa thành một đầu to lớn lôi kiba, theo trên tay hắn liền xông ra ngoài, cắn xé hướng về phía Di Dần. Di Dần thấy thế, mở ra bàn tay phát động đóng lực lượng, nháy mắt, vọt tới trước mặt hắn lôi kiba hóa thành lôi thuộc tính chakra bị hắn hút vào trong cơ thể. Itachi thấy thế, vội vàng nói, các ngươi đừng tới đây, nhanh đi, tiếng nói của hắn chưa rơi. Bên kia Di Dần đã mở bàn tay, nhắm ngay Kakashi. Kakashi chiến đấu chỉ số IQ cực cao, nhìn thấy gai một cái liền bị đá đến bay ngược mà ra. Itachi lại tại nằm xuống đất bên trên, làm sao không biết địch nhân lợi hại, cho nên, còn chưa chờ Di Dần phát động công kích, hắn liền đã bạo phát chakra, giống như tiếng sét đánh tại trong rừng toán loạn. Bành, bành, bành, từng cây hắc bổng theo các loại phương hướng bắn về phía Kakashi. Nhưng hắn không có quy luật chút nào tránh trái tránh phải. Trong lúc nhất thời vậy mà không có bị cái này không còn chút tung tích hắc bổng đâm trúng. Di Dần nhíu mày, sau đó đột nhiên phát lực. Trong khoảnh khắc, mấy chục cây hắc bổng từ trên trời giáng xuống, phong tỏa Kakashi xung quanh tất cả né tránh không gian. Đang lúc Kakashi sắp mất mạng thời khắc, một đạo màu lam hơi nước đột nhiên bộc phát. To lớn sóng khí theo gai trên thân phiên trào mà lên. Dưới chân hắn mặt đất thành mảnh liên miên vỡ nát. Chỉ bất quá một nháy mắt, gai đã hóa thành một đạo lam quang đem Kakashi cùng Itachi đưa đến mà đến rừng cây biên giới. Đưa lưng về nhau Kakashi cùng Itachi, gai cất cao giọng nói, tiếp xuống, liền giao cho ta. Kakashi vội vàng cả kinh kêu lên, gai. Hắn biết gai đã mở ra bát môn độn giáp thứ 7 cửa. Chỉ kém một môn liền sẽ đối mặt tử vong. Mà còn nếu là chiến đấu bất lợi, thứ 7 cửa trạng thái duy trì quá lâu, gai đồng dạng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Gai trực tiếp đánh gãy Kakashi lời nói. Nói, hiện tại chính là ta thương lam mãnh thú đăng tràng thời điểm. Nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo màu lam sóng khí cùng với từng đợt phá không âm bạo oanh minh. Nhào về phía nơi xa Di Dần. Đến hay lắm, người đáng giá để ta đem ngươi ghi nhớ. Di Dần vạn năm không đổi thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia chiến ý. Trước mắt ninja là hắn ngàn năm qua gặp phải ninja bên trong thể thuật mạnh nhất một cái. Gai còn chưa vọt tới Di Dần trước mặt, vô tận sóng khí liền đã càn quét hướng về phía hắn. Để hắn nhắm lại hai mắt, bạch, giống như thuấn thân, lại như đồng thời không gian chuyển đổi. Không có một tia dấu hiệu gai liền đã xuất hiện đến Di Dần sau lưng. Nhấc chân một cái nhanh như bôn lôi đá nghiêng. Konoha Senpu, Mộc Diệp toàn phong, gai hét lớn, nhưng còn chưa phát ra tiếng quát. Một kích này đá nghiêng liền đã rơi xuống Di Dần trên thân. Ba tương đương, Di Dần trong mắt không có bất kỳ cái gì không ổn định. Mây trôi nước chảy nhấc cánh tay đem gai công kích một mực ngăn trở. Gai mở thất môn tốc độ, còn không có đạt tới hắn phản ứng không kịp tình trạng. Gai thấy thế, sắc mặt trầm ngưng, trong mắt chiến ý như hỏa. Sau đó, hai người đồng thời phát lực, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Bành, bành, bành, từng đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại trong rừng cây vang lên. Tiếng nổ vang động núi sông. Bên chiến trường Kakashi cùng Itachi bên tai vẫn vang lên ong ong. Giờ phút này Itachi rốt cuộc minh bạch Aozora nói với hắn câu nói kia. Ta thể thuật còn không tính mạnh nhất. Ít nhất ta không có nắm chắc tại thể thuật phương diện chiến thắng gai. Trước đây hắn cảm thấy ở trong đó có lão sư khiêm tốn nguyên nhân. Bây giờ xem ra gai bát môn độn giáp uy lực xác thực không phải bình thường cường. Hai người giao chiến liền Kage cấp cường giả cũng khó có thể bắt giữ thân ảnh của bọn hắn. Chiến đấu dư âm khai sơn phá thạch. Chỉ chốc lát cả tòa tàn tạ rừng cây liền đã bị san thành bình địa. Kịch liệt giao thủ bên trong. Gai phát giác một tia cơ hội. Không chút do dự thi triển thứ 7 cửa áo nghĩa. Hirudora. Kèm theo hắn hét lớn một tiếng.